Chương 785, đội trưởng Hồ là hóa sự kiện. Sòi phồng ngươi là không phải phải không tin tưởng ngươi đã không phải tin tưởng xì dạ hắn chạy tới 4 phiên đội, ta đây liền mang theo ngươi đi nhìn. Dọ gì chia đột nhiên mang theo sòi phồng, ly khai nhị phiên đội trong. Sòi phồng lúc này chắc là mộng bức biểu tình, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có nói không tin tưởng dọ gì chia lời nói à, hơn nữa cũng không có bất kỳ biểu hiện ra không phải tin tưởng biểu tình. Kỳ thực đối với dọ gì chia lời nói, từ dọ gì chia ngay từ đầu nói ra thời điểm, sòi phồng liền đã hoàn toàn tin. Được rồi, kỳ thực là dọ gì chia muốn đi trước 4 phiên đội đi xem. Mang theo sói phổng chỉ là đến khi thời điểm làm bia đỡ đạn sử dụng. Đáng thương sói phổng cũng không biết, mình bị dọ gì chia đại nhân cho trở thành công cụ người. Ngươi nhưng là đã lâu không có tới 4 phiên đội. Uno Hana Zet hướng về Sĩ Dạ nói rằng, không có biện pháp à, phía trước đi trước hủ hệ cô mần đồ, kỳ thực ta rất nghĩ đến 4 phiên đội, nếm một chút 4 phiên đội nước trà. Sĩ Dạ uống 4 phiên đội nước trà, Mỹ Tư Tư nói rằng, trà đều là giống nhau trà. Thế nhưng pha trà người không giống với, mùi vị đương nhiên không phải vậy. Nếu như ta đoán không sai lời nói, sợ rằng dọ gì chia không bao lâu nữa cũng sẽ tới. Uno Hana Zet cười cười, sau đó mở miệng nói. Khi dạ đi tới không lâu sau, dọ gì chia tuyệt đối sẽ tới, đã tổng kết ra quy luật tới. Khi dạ nhún nhún vai, hắn cũng biết dọ gì chia có thể sẽ tới, hơn nữa dọ gì chia muốn đoán được hắn đi nơi nào, khi dạ cũng sợi không hề thấy quái lạ. Dù sao ngoại trừ 4 phiên đội ở ngoài, Ski Dạ căn bản là không có gì có thể địa phương. Quả nhiên mới qua 10 phút, do gì chịa cùng sở phồng đi tới 4 phiên đội trong, thuần thục đẩy ra 4 phiên đội cửa ban công, ánh mắt hướng về cùng Uno Hana Zet nói chuyện trời đất Ski Dạ nhìn lại. Sòi phồng có chuyện tìm ngươi. Si Huyền do gì chịa hướng về Ski Dạ nói rằng, đi theo Si Huyền do gì chịa sau lưng sở phồng bối rối, ta ở đâu có sự tình à? Ta không sao a, bất quá giữa lúc sở phổng muốn mở miệng thời điểm, Si Huyền dò gì chia từ sở phổng phía sau vỗ một cái, sau đó sở phổng cũng hiểu Si Huyền dò gì chia ý tứ, hướng về Si Dạ gật đầu. Ta nói ngươi muốn tới 4 phiên đội tìm ta liền tới thôi, cần gì phải còn tìm nhiều như vậy lý do, còn đem sở phổng lôi hạ thủy. Si Dạ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Dò gì chia hướng về Si Dạ căm tức nhìn liếc mắt, sau đó mặt không thay đổi ngồi xuống. Chính mình rót cho mình chén nước trà, như ngươi vậy vạch trần ta, để cho ta tâm lý cực kỳ xấu hổ. Sòi phồng lúc này có chút co quắp, một bộ không biết làm sao dáng dấp. Sòi phồng ngồi xuống A U Nổ Hạ Nạ Dẹt hướng về sòi phồng chào hỏi một tiếng. Đối với sòi phồng U Nổ Hạ Nạ Dẹt QNZ rất quen thuộc cảm ơn U Nổ Hạ Nạ đội trưởng. Sòi phồng lễ phép nói rằng, sau đó khéo léo ngồi xuống, bây giờ sòi phồng cũng không phải là nguyên tắc trong cực kỳ tạc mao sòi phồng. Đang ở Sĩ Dạ bọn họ ở 4 phiên đội nhàn nhã uống trà thời điểm, lưu hồn nhai xảy ra một hồi đại sự. Chết tiệt Ezen. Khi Dạ cổ xin gì biểu tình có chút vằn mẹo, lưu hồn nhai hồn phách mất tích sự kiện, mù gù rủ mà kèn xây, cú nạ mà Sĩ Dô bọn họ đến đây điều tra, sau đó bị phụng mệnh Ezen tủ sẻn cả nạm cho an toán. Khi Dạ cổ xin gì, lớp Ezqua, giờ gì giờ tỏ gì bạ ti, tên đồng hoàn lì xa, ở tảo đạ bắt huyền. Xa dù gã kỳ hỉ dò gì bọn họ phụng mệnh tới trợ giúp. Thế nhưng đồng dạng bị Ezen tinh kế, hiện tại đang chậm rãi hồ lão hóa. Chẳng lẽ muốn đọa lạc thành hư sao lớp Ezen qua siết quả đấm, hiện tại hắn có thể tạm thời bảo trì lại lý trí. Thế nhưng không lâu sau nữa lời nói, sợ rằng lý trí liền muốn hoàn toàn biến mất. Tới vãn, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mang theo sủ cả bị kỳ thẻ sái đi tới nơi này thời điểm, phát hiện đã muộn. Bọn họ đã bắt đầu hồ lão hóa. Làm sao bây giờ sủ cạ bị kỳ tệ sẽ hướng về ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Không cần khẩn trương, sự tình còn không có hỏng bét như vậy, ta có thể tạm hoãn các ngươi hồ lão hóa, bất quá chuyện về sau, sợ rằng thực sự phiền toái. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bình thường hài hước, yêu thích đùa giỡn tính cách, hiện tại cũng không cười được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đã lây dính giả lực lượng. Chính là bị sổ sổ xỉ hệ tí bất dung, không nói trung ương 46 thất cách nhìn. Chính là tính cách cổ bản ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa trong đó còn có một cái ẩn dấu rất sâu Ezen, mặc dù biết là Ezen tính kế, thế nhưng bọn họ lại không có chứng cứ gì. Lấy Ezen hình tượng mà nói, nếu như không có chứng cứ, muốn đối phó S rèn căn bản không khả năng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mang theo bọn họ ly khai, trợ giúp bọn họ tạm hoán hồ lão hóa, kỳ thực hỉ dạ cổ xỉn dĩ bọn họ nên tính là một loại tiến hóa A sở hữu tử thần lực lượng, đồng thời còn được giả lực lượng, phá vỡ tử thần cùng giả hạn chế. Hiện tại các ngươi chỉ có thể ly khai sổ sổ si hê ti, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hướng về hỉ dạ cổ xỉn dĩ bọn họ nói rằng, chết tiệt Esgen còn không có đối phó, ngươi để lão nương ly khai sổ sổ si hệ ti. Sạ dù gạ kỳ hì dò gì nóng nảy quát. Không, nam ba, đều tại ngươi hì giả cổ người hói đầu, chính ngươi đội phó ngươi không coi trọng, làm hại chúng ta bộ dáng này. Nóng nảy sạ dù gạ kỳ hì dò gì hướng về hì giả cổ xỉn gì một trận đánh tàn bạo. Hiện tại các ngươi còn đấu không lại Esgen, không nên vọng động, coi như các ngươi cộng lại có thể đối phó Esgen. Thế nhưng nơi đây cũng không chỉ là Esgen. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hướng về bọn họ nói rằng, hiện tại bọn họ một thân giả lực lượng, cho dù trước đây quan hệ không tệ bằng hữu, lúc này cũng chưa chắc lại trợ giúp bọn họ. Hiện tại chỉ có đi trước hiện thế, ta có thể tiễn các ngươi đi trước hiện thế, về sau còn muốn tìm Esgen báo thù. A u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hướng về bọn họ nói rằng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, tuy là có người muốn lưu lại, thế nhưng số ít phục tùng đa số. Đang ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tiễn bọn họ đi trước hiện thế thời điểm, Esgen đi qua trung ương 46 thất vạch trần tội của bọn hắn, đồng thời cho bọn họ đánh lên trốn tránh nhãn hiệu. Không, lúc này đây rõ gì chỉ không có tham dự trong đó, thậm chí hắn hiện tại đều còn chưa biết, vẫn còn ở bốn phiên đội trong cùng xí dạ vô nghĩa đâu. Mấy vị đội trưởng, dạ mạ mô tô tổng đội trưởng yêu cầu họ, có đại sự. Đang ở Sĩ Dạ bọn họ đều chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên một vị tử thần đội viên đến đây hội báo. Lúc này quay rối, thật đúng là mất hứng A Sĩ Dạ không vui nói. Sau đó cùng ủ nổ hạ nạ dẹt còn có dò gì chia đi trước nhất phiên đội đội xa, còn như sói phổng liền lưu lại, đội trưởng hội nghị chỉ có đội trưởng cùng đội phó có thể tham gia. Đi tới nhất phiên đội đội xa sau đó, chứng kiến thiếu khuyết nhiều như vậy đội trưởng, Sĩ Dạ cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta dường như bỏ lỡ một tuần kịch. Sĩ giả phát hiện mình bỏ lỡ à, bọn họ không có ở nơi đây, nhất định là bị Esgen tính kê sau đó. Đường chạy A hướng về Esgen nhìn thoáng qua, tựa hồ là nhận thấy được Sĩ giả ánh mắt, Esgen hướng về Sĩ giả lộ ra một cái tao nhã lịch sự nụ cười. Trong ánh mắt cũng nhìn không ra chút nào để ý, không thể không nói Esgen diễn kỹ thực sự rất mạnh, ai cũng không cách nào nhìn ra hắn không phải người tốt tới. Nếu như không phải Sĩ Dạ là một xuyên việt giả, biết Esgen đến tột cùng là hạ người gì, hắn nói không chừng cũng sẽ bị lừa gạt. Không biết cần muốn thế nào diễn kỹ, mới có thể làm cho một cái bản tính lạnh lùng vô tình nhân, biến thành một cái ôn hòa được hoan nghênh nhân, Sĩ Dạ đều rất muốn cùng học tập một cái tài diễn xuất. Bất quá cái này Sĩ Dạ đại khái thực sự không học được à, cho dù phục chế Esgen diễn kỹ, Sĩ Dạ đều không thể nào làm được Esgen như vậy, bởi vì tính cách bất đồng.